ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 775, chương 58, Long Ngạo Thiên Giá Vọng. Minh giáo, nói lên hai chữ này, trên giang hồ không có chỗ nào mà không phải là có tật giật mình. Đây không chỉ là võ đạo thánh địa tên tuổi, cũng không phải là bởi vì đạo Phật Ma Tam Mạch thực lực, mà là một đoạn lịch sử, thật giống như đạo Phật hai mạch một dạng, hết đợt này đến đợt khác, người mạnh tà yếu. Ngày xưa có Phật môn vạn Phật tịch diệt, tu di sơn phong sơn, khoảng cách diệt tông bất quá cách xa một bước, cũng có đạo môn đạo uẩn mất sạch, bát cảnh cung đóng cửa không ra, mặc kệ là dạng gì thế lực, đều có huy hoàng cùng suy nhược thời kỳ. Minh giáo tự nhiên cũng giống như vậy. Mà ở Trung Nguyên dài rằng giặc trong lịch sử, Minh giáo tổ tiên cũng là rộng rãi qua một đoạn thời gian. Nhưng là cùng đạo Phật hai mạch hoàn toàn khác biệt chính là Minh giáo tổ tiên liền rộng rãi qua như vậy một lần, cũng chỉ nghiêu bức qua như vậy một lần. Lần kia về sau Minh giáo mặc dù vẫn như cũ duy trì đạo Phật Ma Tam Mạch danh hiệu, vẫn như cũ thực lực cường đại, nhưng lại cũng không có loại kia uy áp giang hồ năng lực. Vì sao? Bởi vì Minh giáo nghiêu bức đoạn kia thời kỳ đem Trung Nguyên đám người làm cho quá thảm, đoạn kia thời kỳ ở trên sách sử đều cơ hồ bị phong tồn. Trừ bỏ võ đạo thánh địa bên ngoài, chỉ sợ cực ít có người còn nhớ rõ, Minh giáo quật khởi kéo theo thiên hạ ma đạo, mà mọi người đều biết, ma đạo tu luyện khác biệt mặt khác, không trọng tâm cảnh, chỉ trọng tốc độ, tu luyện tốc độ tiến bộ cực nhanh. Mà Minh giáo võ công càng là như vậy. Vào lúc đó, Minh giáo mượn Trung Nguyên vương triều náo động, trực tiếp nhấc lên một trận cuốn sách cả thiên hạ giết chóc thịnh yến, lấy chúng sinh huyết nhục tẩm bổ bản thân, nhanh chóng tăng cao tu vi, thậm chí đem bí ẩn trong đó truyền khắp Trung Nguyên, từ đó thúc đẩy sinh trưởng ra vô số ma đạo tu sĩ, tiến tới làm thiên hạ loạn lạc. Lúc kia Minh giáo thậm chí dựa vào chính mình lực lượng áp đảo đạo Phật hai mạch. 16 vị cửu u đàn chủ tu vi đều là hỏa luyện kim đan, 8 vị minh hà hộ pháp toàn bộ mở ra đại đạo huyền quang, 4 vị vô thượng ma tôn đều là kích toái mệnh tinh võ giả. Mà lúc đó Minh giáo giáo chủ càng là danh xưng thiên hạ đệ nhất, khoảng cách nhân gian chí tôn cũng chỉ có cách xa một bước. Mà lúc đó đạo Phật hai mạch càng là nhận định vị kia Minh giáo giáo chủ thật sự có vấn đỉnh chí tôn năng lực, đây cơ hồ thì tương đương với cái thứ hai thuần dương đạo tôn. Nhưng là vị kia Minh giáo giáo chủ tác phong lại cùng đời sau thuần dương đạo tôn hoàn toàn khác biệt. Thuần dương đạo tôn mặc dù đùa nghịch lưu manh, không biết xấu hổ, còn luôn luôn thừa nước đục thả câu, dọa dẫm bắt chẹt, nhưng mọi người đều biết, hắn kỳ thật là người tốt, hắn có ranh giới cuối cùng, chỉ cần không đụng tới ranh giới cuối cùng, người này kỳ thật rất dễ nói chuyện, nhưng là Minh giáo giáo chủ lại là một cái không có chút nào ranh giới cuối cùng phong tử. Bị điên, hoặc có lẽ là ranh giới cuối cùng của hắn chính là giết người. Vì thành tựu nhân gian chí tôn, hắn thậm chí quy hoạch ra một cái vạn ma phù đồ đại trận, muốn đem toàn bộ Trung Nguyên đều cho huyết tế rơi, nhờ vào đó thành tựu chí tôn chi vị. Đây quả thực có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Còn lại 9 cái võ đạo thánh địa, bao quát lúc ấy nhân gian hoàng triều chi chủ, liền một mực ẩn cư không ra tiên cung, đều đi ra một nhóm cường giả, khoảng chừng hơn 10 vị trí cường, cùng nhau một mạch, cơ hồ là dốc hết thiên hạ lực lượng, lúc này mới tan vỡ khi đó Minh giáo, đem Minh giáo giáo chủ chém giết. Chỉ là dù vậy, Minh giáo vẫn là lưu lại một hơi cuối cùng, không có chân chính bị diệt mất, mà đoạn kia bóng tối lịch sử cũng bị phong tồn lên. bị mặt khác võ đạo thánh địa bên trong không ít hiểu rõ tình hình lão nhân xưng là Phùng Ma Lịch. Cũng ở đời sau kiệt lực chèn ép Minh giáo. Cũng chính là bởi vì như thế, Trần Khuynh Địch đối Minh giáo nhưng thật ra là rất kiêng kỵ. Nhưng hắn cũng không nghĩ đến, Minh giáo giáo chủ thế mà tự mình mồi chờ ở ta Thuần Dương cung bên ngoài. Cái này nhưng làm mất thân phận a. Trần Khuynh Địch đem Long Ngạo Thiên ngăn ở sau lưng, cũng đem đối diện bóng đen trên người khí thế bàng bạc toàn bộ ngăn lại. Hắn kỳ thật chưa từng gặp qua Minh giáo giáo chủ, nhưng chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao? Chỉ là trên người đối phương cái này thuần túy ma khí cùng khí tức kinh khủng, tuyệt đối là chí cường giả. Không phải Trần Khuynh Địch khoác lác, đến hắn hiện tại cái này cảnh giới, hỏa luyện kim đan đối với hắn mà nói cơ bản không có cái gì tính khiêu chiến. Liền xem như thượng phẩm đạo binh, trừ phi là đại đạo huyền quang 30 vạn dặm võ giả nắm giữ. Nếu không tối đa cũng chính là cùng hắn đánh cái ngang tay. Mà hỏa luyện kim đan trên lý luận chiến lược mạnh nhất, đại đạo huyền quang 30 vạn dặm tăng thêm thượng phẩm đạo binh, mặc dù có thể đánh bại hắn, nhưng tuyệt đối đánh không chết hắn. Cho nên Trần Khuynh Địch mới dám tự tin chạy loạn khắp nơi. Nhưng hắn là như thế nào cũng không nghĩ đến, Minh giáo giáo chủ thế mà lại tự mình mồi chờ mình. Có muốn hay không khoa trương như vậy? Bóng đen tán đi, một vị người mặc hắc sắc lông dệt áo thiếu niên xuất hiện ở Trần Khuynh Địch cùng Long Ngạo Thiên trước mặt. Chỉ là cùng Trần Khuynh Địch trong tưởng tượng vị kia thân cao 8 thước, vòng eo cũng là 8 thước Minh giáo giáo chủ khác biệt. Trên mặt thiếu niên mang theo ánh mặt trời nụ cười, không có nửa điểm hung lệ chi khí. Giả, tuyệt đối là ngụy trang. Thật giống như tự mình dọa dẫm người thời điểm cũng sẽ lộ ra nụ cười hiền hòa một dạng. Trần Khuynh Địch trong lòng lập tức liền đối Minh giáo giáo chủ nụ cười phán định. Không phải một người tốt, mà đổi thành một bên, Minh giáo giáo chủ ánh mắt lại là vượt qua Trần Khuynh Địch, rơi vào Long Ngạo Thiên trên thân, nhếch miệng lên, Ngạo Thiên, lần này trở về Thuần Dương cung thăm người thân hẳn là cũng thăm đến không sai biệt lắm a. Theo ta về giáo a. Tán dóc, Trần Khuynh Địch trực tiếp tiến lên một bước chặn lại Minh giáo giáo chủ ánh mắt. Giáo chủ đại nhân, Long sư đệ thế nhưng là ta Thuần Dương cung đệ tử. Cùng ngươi về giáo là có ý gì? Ân, Minh giáo giáo chủ lông mày nhíu lại. Thuần Dương cung đệ tử, Ngạo Thiên chính là ta thân truyền đệ tử. Minh giáo trên dưới đều là rõ ràng. Lúc nào thành Thuần Dương cung đệ tử? Trần Khuynh Địch trao mày. Đối phương càng nói như vậy, trong lòng của hắn càng bất an. Cái này không đạo lý. Long Ngạo Thiên bất quá võ đạo tông sư, dựa vào cái gì để kích toái mệnh tinh minh giáo giáo chủ coi trọng như thế? Trên người hắn còn có bí mật gì? Trần Khuynh Địch nhỏ không thể thấy liếc mắt Long làm phu, mà Long Ngạo Thiên tựa hồ phát giác được hắn ánh mắt, bất đắc dĩ thở dài, chợt ngẩng đầu. Ta vẫn là trở về đi thôi. Ta còn kiêm tu Minh giáo trấn tông thần công, hắn sẽ không thả ta đi. À, Trần Khuynh Địch lông mày nhíu lại. Minh Hà cáo tử kinh, Minh giáo trấn tông tuyệt học, ngày xưa nhắc lên Phùng Ma thời đại kẻ cầm đầu một trong. Quỷ dị phi thường, chỉ là nghe nói môn võ công này tu luyện độ khó cực cao. Đã biết hẳn là cũng chỉ có Phùng Ma thời đại Minh giáo giáo chủ tu luyện thành công qua. Kết quả Long Ngạo Thiên thế mà đem nó tu luyện thành công. Minh giáo giáo chủ không cắt đứt Long Ngạo Thiên cùng Trần Khuynh Địch đối thoại, mà là nhiều hứng thú nhìn xem hai người. Thân làm chí cường giả, hắn nếu đích thân đến, vậy dĩ nhiên tất cả mọi thứ nằm trong lòng bàn tay. Dù là Trần Khuynh Địch ở trong hỏa luyện kim đan đánh đâu thắng đó, cũng không có khả năng lại là đối thủ của hắn. Thương lượng xong không có. Trần Tông Chủ, Ngạo Thiên ta là nhất định phải mang đi. còn xin làm cái thuận tiện như thế nào? Hừm, Trần Khuynh Địch khóe mắt điên cuồng run rẩy, mà Long Ngạo Thiên thì là bước chân, muốn hướng đi Minh giáo giáo chủ, bị ngăn cản, chấm ngoặc kép, Trần Khuynh Địch ngẩng đầu, sắc mặt bình tĩnh, Long Thiên Tứ lão thất phu kia để cho ta đem ngươi đưa đến Thượng Kinh Thành. Kết quả đường đi đến một nửa, người ta làm mất, vậy sau này sợ là lại cũng không mặt mũi ở trước mặt hắn đắc chí. Nói nhỏ chuyện đi, mặt mũi này ta Trần Khuynh Địch gánh không nổi, ta không mặt mũi đi gặp lão phu, huống hồ thân ta là Thuần Dương cung trưởng giáo chí tôn. Nhìn tận mắt đệ tử bị người bắt đi mà không có chút nào hành động. Chờ ta cái kia tiện nghi lão cha trở về ta như thế nào cùng hắn giải thích. Thuần Dương cung mặt mũi còn muốn hay không? Nói lớn chuyện ra, mặt mũi này ta Thuần Dương cung gánh không nổi. Ta không mặt mũi đi gặp tiện nghi lão cha, cho nên ngươi cho ta đứng về đi. Ta Trần Khuynh Địch cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Giao cho ta. Long Ngạo Thiên ngây ngốc mà nhìn xem Trần Khuynh Địch bóng lưng. Hắn cứ như vậy đứng ở trước mặt mình. Bóng lưng không cao lớn lắm, nhưng khi thế phảng phất một tòa kiên quyết mà lên nguy nga tường thành. Đem thiên quân vạn mã đều ngăn tại ngoài thành. Đông đông đông, từ khi tu luyện vô vọng ma công, Long Ngạo Thiên tình cảm liền càng lúc càng tiếp cận thiên đạo. Thất tình lục dục cũng càng thêm mờ nhạt, chỉ có trước đó nhìn thấy Long Thiên Tứ thời điểm mới có kịch liệt tình cảm chấn động. Nhưng là bây giờ, nhìn trước mắt không cao lớn lắm bóng lưng, Long Ngạo Thiên lại lần nữa nghe được trong lồng ngực cái kia nhiệt liệt tiếng tim đập. Mặc dù trước kia thì có qua dạng này nguyện vọng, nhưng là Long Ngạo Thiên chưa từng có một khắc mãnh liệt như thế kỳ vọng qua. Chính là hắn muốn đuổi theo người nam nhân trước mắt này, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục